Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 588. Chương 5871. Đan phương 1. Bọn họ phát hiện không ít cửa hàng, bên trong không có thứ gì đặc biệt đáng giá, khách sạn cũng chưa phát hiện đồ vật cổ tu sĩ lưu lại, nhắm chừng là bị tiền nhân lấy đi rồi. Một canh giờ sau, bọn họ đứng ở chân một ngọn núi cao hiểm trở. Giữa sườn núi đến đỉnh núi có thể nhìn thấy không ít kiến trúc, một cái cầu thang đá màu xanh từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi. Thần thức Vương Thanh Sơn mở ra, trên núi có một cấm chế mạnh mẽ, hắn không thể tra xét tình huống đỉnh núi. Đỉnh núi truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một màn ánh lửa màu đỏ thật lớn phóng lên cao. Trong lòng năm người bọn Vương Thanh Sơn cả kinh, nhìn về phía đỉnh núi. Một ông lão áo bào đỏ dáng người béo lùn từ đỉnh núi bay lên, còn chưa bay ra xa bao nhiêu. Một cái đuôi to dài bắn nhanh đến, thoải mái xuyên thủng hộ thể linh quan của lão, hơn nữa đánh lên trên thân lão. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, ông lão áo bào đỏ hóa thành một mảng sương máu, Nguyên Anh vừa rời khỏi thân thể, đã bị một cái lưỡi dài đỏ hồng cuốn lấy, kéo về trong một cái mồm như chậu máu. Một con hỗn độn thú năm màu giống thằn lằn bò đến trên mái hiên một tòa lầu các màu xanh, xem khí tức của nó, có tu vi chân tiên hậu kỳ. Diệt nó! Vương Thanh Sơn nói. Bấm kiếm quyết, trong hư không chợt hiện ra những cây phi kiếm màu xanh, những phi kiếm này linh quang lóe lên không ngừng, truyền ra một tràng tiếng kiếm rít chói tai, giống như thực thể. Những phi kiếm này ùn ùn hướng về hỗn độn thú năm màu, nơi đi qua, chưa xúc động cấm chế gì. Vương Thanh Bạch trực tiếp hóa thành một con dao long màu trắng hình thể thật lớn, ngoài thân Vương Thanh Linh nở rộ linh quang, nhập vào trong cơ thể dao long màu trắng. Một tiếng long ngâm vang tận mây xanh cất lên. Dao long màu trắng lao thẳng đến hỗn độn thú năm màu. Vương Anh Kiệt và Vương Nhất Đao cũng ra tay công kích hỗn độn thú năm màu, tính tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt con hỗn độn thú năm màu này. Phi kiếm màu vàng, nắm đấm khổng lồ năm màu cùng đao quang màu vàng lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu, chỉ như gã ngứa. Điều này cũng chọc giận hỗn độn thú năm màu, nó từ đỉnh núi lao xuống, hướng thẳng đến năm người bọn Vương Thanh Sơn. Đừng nhìn nó hình thể cực lớn, lại cực kỳ linh hoạt. Dao long màu trắng phun ra một đạo hào quang màu trắng thu to, lao thẳng đến hỗn độn thú năm màu. Hai chân nó đạp một cái, nhảy dựng lên, tránh được hào quang màu trắng đánh lên mặt đất nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Một đạo đao quang cao chọc trời vàng ống thổi quét đến, bổ lên trên thân hỗn độn thú năm màu, chỉ để lại một vết đao mờ nhạt. Vương Anh Kiệt giơ tay phải, một quả cầu màu vàng trải rộng linh văn bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Quả cầu kim loại nhất thời hóa thành một con rối hình người màu vàng. Thân hình của nó nhoáng lên một cái, lao thẳng đến hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu vung cái đuôi, vỗ lên trên thân con rối hình người. Con rối hình người nháy mắt bay ngược đi, đập thật mạnh trên mặt đất. Mặt đất chui ra những cây dây leo màu xanh thu to, cuốn lấy thân thể hỗn độn thú năm màu, đồng thời từng bàn tay màu vàng phá đất chui ra, bắt được tứ chi của hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu ra sức giãy giụa. Thoải mái giật đứt dây leo màu xanh cùng bàn tay màu vàng. Hai đạo hắc quang bắn đến, chuẩn xác đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu phát ra tiếng rít gào cực kỳ thống khổ, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng, phản ứng chậm lại. Một đạo hào quang màu trắng từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu. Thân thể hỗn độn thú năm màu nhanh chóng kết băng, biến thành một bức tượng băng to lớn. Một mảng linh quang năm màu chói mắt sáng lên, tượng băng chia năm xẻ bảy. Lại hai đạo hắc quang bắn đến, chuẩn xác đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu. Nó phát ra một tiếng rít gào thê thảm, thân thể rung lên, chịu bốn đòn diệt hồn chỉ, thân hồn hỗn độn thú năm màu bị trọng thương. Năm người bọn Vương Thanh Sơn tăng mạnh lực độ công kích, vết thương ngoài thân hỗn độn thú năm màu càng lúc càng nhiều, thân hồn bị trọng thương, phản ứng của nó rất chậm. Non nửa khắc sau, đầu hỗn độn thú năm màu bị một thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém xuống, máu tươi phun trào ra. Nhuộm đỏ mặt đất, cuối cùng đã giải quyết. Vương Anh Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, diệt hồn chỉ uy lực rất lớn, cho dù là hỗn độn thú năm màu chịu nhiều vài chiêu, cũng sẽ bị trọng thương, tu sĩ chân tiên chịu vài chiêu diệt hồn chỉ, tình huống càng tệ hơn nữa. Hắn dùng một thanh trường đao màu đỏ rạch bụng hỗn độn thú, tìm được ba bộ thi thể tiên nhân, từ trên thi thể tìm được ba cái vòng tay trữ vật. Vương Thanh Sơn thu hồi thi thể hỗn độn thú. Bọn họ đến đỉnh núi. Một tòa trang viên đổ nát xuất hiện ở trước mặt bọn họ, rất nhiều kiến trúc đều sụp đổ, không nhìn thấy tiên dược tiên quả, ngay cả tiên một cũng không có. Bọn họ đi vào một tòa lầu các màu xanh sụp xuống hơn phân nửa. Ở một tầng hầm tìm được mấy chục ngọc giản. Bọn họ lần lượt xem xét nội dung của ngọc giản, hy vọng tìm được bản đồ bố cục thiên cơ thành, thuận tiện tâm bảo. Kim cương hỗn nguyên đan. Trên mặt Vương Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, trên tay cầm lấy một cái ngọc giản màu xanh. Kim cương hỗn nguyên đan và cửu chuyển lưu ly đan có công hiệu gần tương tự nhau, dùng tinh hạch hỗn độn thú năm màu biến dị làm dược liệu chính, lại thêm trên trăm loại tiên dược luyện chế thành, tu sĩ dưới kim thiên dùng, có thể đề cao tỷ lệ tu luyện thành chân linh. Ngoại trừ kim cương hỗn nguyên đan, còn có đan phương nhiều loại tiên đan bậc 1 cùng tiên đan bậc 2, đều dùng đến tinh hạch hỗn độn thú, giá trị cao nhất là cửu tinh ngọc khiếu đan. Đan này dùng tinh hạch hỗn độn thú 6 màu biến dị làm dược liệu chính luyện chế thành, có thể hóa giải bình cảnh của tu sĩ kim tiên. Không có phương pháp luyện chế đạo đan, thế này cũng rất tốt rồi, những vật này lưu truyền ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn lên một trận gió tanh mưa máu. Không được hoàn mỹ chính là, trong ngọc giản không có bản đồ bố cục thiên cơ thành, cái này cũng không kỳ quái, trên thân 5 người bọn Vương Thanh Sơn cũng không có bản đồ bố cục Hạo Dương thành. 5 người bọn họ cẩn thận tìm kiếm trong trang viên, chưa tìm được đồ vật giá trị đặc biệt cao, cũng chưa tìm được lò luyện đan, hoặc là đan dược, đoán chừng bị hỗn độn thu ăn mất rồi. Vượt qua ngọn núi cao này, bọn họ đến một con đường tàn phá, mặt đất mọc đầy cỏ dại, dây leo màu xanh leo lên trên kiến trúc, những kiến trúc này còn mang theo bảng hiệu, xem tên là Trà Lâu Tửu Lâu. 5 người bọn Vương Thanh Sơn chậm rãi đi về phía trước, thần thức mở rộng, không dám khinh thường. 2 canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một con đường rộng, hai bên là lầu các đình viện, giống như khu dân cư. Bọn họ đi vào lầu các đình viện xem xét, chưa phát hiện đồ vật giá trị cao, đừng nói ngọc giản, ngay cả một cây tiên dược cũng không có. Đoán chừng là bị hỗn độn thú ăn, hoặc là bị tiền nhân hái đi rồi. Tiếng ầm ầm nổ vang, một mảng lôi quang vàng óng to lớn sáng lên ở phía xa. Trong lòng 5 người bọn Vương Thanh Sơn khẽ dao động, Vương Anh Kiệt vội vàng rót tiên nguyên lực vào kim lung châu. Hỗn độn thú năm màu, tu vi không rõ, một tên lôi tu đang giao thủ với nó, lôi tu không phải là đối thủ, bị giết rồi. Vương Anh Kiệt nhíu mày nói, nơi đây hạn chế đối với thần thức càng lớn hơn, thần thức của bọn họ chỉ có thể phóng ra ngoài ngàn trượng. Đây còn là bởi bọn họ tu luyện bé hơn thái hư đoán thần quyết lớn hơn, đổi làm tu sĩ chân tiên bình thường, phạm vi thần thức dò xét càng nhỏ hơn. Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang thật lớn cất lên. Một mảng hào quang vàng óng to lớn sáng lên ở chân trời phía xa. Đi qua xem một chút, có lẽ có vật gì tốt. Vương Thanh Sơn nói, bọn họ hướng về chỗ hào quang vàng óng chạy đi, tốc độ cũng không nhanh. Trên đường, bọn họ nhìn thấy không ít nhà ở cũ nát, còn có thể nhìn thấy một chút xương thú to lớn, hoặc thi hài hình người, vòng tay trữ vật không thấy bóng dáng, đáng chừng là bị tiền nhân lấy đi rồi. Cân nhắc đến cấm chế cùng hỗn độn thú tồn tại, tốc độ của bọn họ cũng không nhanh. Sau 3 canh giờ, bọn họ xuất hiện ở chân một ngọn núi cao hiểm trở. Ở đó có lượng lớn kiến trúc, từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi. Những kiến trúc này tàn phá không chịu nổi, có cái sụp xuống hơn phân nửa, có cái bị dây leo màu xanh cuốn quanh, có thể nhìn thấy một chút dấu vết thú to lớn. Đỉnh núi có cấm chế, ngăn cản kim lung châu thăm dò, xem ra có đồ tốt, cũng không biết hỗn độn thú cảnh giới nào. Vương Anh Kiệt nhíu mày nói, thử một lần là biết. Vương Thanh Linh phất tay áo một cái, một lá bùa hào quang màu bạc lấp lóe bay ra, bên ngoài lá bùa có một hình người, đánh vào một đạo pháp quyết, lá bùa màu bạc lập tức sáng rõ, hóa thành một Vương Thanh Linh, khí tức giống nàng như đúc. Đi. Mi tâm Vương Thanh Linh bay ra một đạo hào quang màu xanh, chui vào mi tâm Vương Thanh Linh, Vương Thanh Linh sải bước lao lên trên núi. 5 người bọn họ làm phép trốn đi. Vương Thanh Linh đến giữa sườn núi. Một con hỗn độn thú 5 màu loại hình thú nhân từ trên núi lao xuống, đấm ra một quyền, một nắm đấm khổng lồ bị ngọn lửa màu đỏ bao bọc lóe lên lao ra. Một tiếng vang thật lớn cất lên, Vương Thanh Linh bị nắm đấm của hỗn độn thú 5 màu đánh trúng, bay ra ngoài, thân thể bị lửa hừng hực bao phủ, hóa thành một lá bùa hào quang màu bạc lấp lóe. Hào quang của lá bùa ảm đạm xuống, phốc một tiếng, lá bùa tự bốc cháy, biến thành tro bụi. Cái mũi hỗn độn thú 5 màu khẽ ngửi mấy lần, phát ra một tiếng rít gào quái dị chói tai, mặt đất tuôn ra một mảng lửa đỏ rực, lao thẳng đến chỗ 5 người bọn Vương Thanh Sơn ẩn thân. Linh quang lóe lên, 5 người bọn Vương Thanh Sơn hiện ra, hỗn độn thú biến dị. Vương Thanh Sơn nhíu mày, con hỗn độn thú 5 màu này là chân tiên đại viên mãn, còn là hỗn độn thú biến dị, nắm giữ lực lượng pháp tắc, không dễ đối phó. tay phải Vương Thanh Sơn hướng về hư không chém một phát, một đạo kiếm quang màu xanh sắc bén quét ra, chém vỡ nát ngọn lửa màu đỏ đang lao tới, tiếng nổ không ngừng vang. Hỗn độn thú năm màu từ trên núi lao xuống, tốc độ rất nhanh, đi mỗi một bước, cả ngọn núi đều khẽ chớp lên một lần, mặt đất có thêm một cái dấu chân thật lớn. Vương Thanh Bạch lần nữa hóa thành một con giao long màu trắng, Vương Thanh Linh cùng hắn kết hợp một thể. Giao long màu trắng mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một đạo hào quang màu trắng thô to, hướng thẳng đến hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu đánh ra một quyền, thoải mái đánh tan hào quang màu trắng, một nắm đấm khổng lồ màu đỏ lao thẳng đến bọn họ. Nơi nắm đấm khổng lồ màu đỏ đi qua, mặt đất tự bốc cháy, ánh lửa ngập trời. Vương Nhất Đao vung đao chém, một đạo đao quang vàng óng thật lớn thổi quét ra, chém nắm đấm khổng lồ màu đỏ vỡ nát, lửa tản ra, rơi trên mặt đất hoặc kiến trúc, thế lửa nhanh chóng mở rộng. Tốc độ của hỗn độn thú năm màu rất nhanh, lấy thân thể mạnh mẽ của nó, tu sĩ chân tiên bình thường căn bản không đỡ được một quyền của nó. Một tràng tiếng xé gió vang lớn, những cây phi kiếm màu xanh bắn nhanh đến, lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu, truyền ra một chuỗi tiếng cong cong trầm đục. Ngón trỏ tay phải Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt ung ung hướng hư không điểm nhẹ một cái, đều có một đạo hắc quang bắn ra, chuẩn xác đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, dừng lại. Các ngươi muốn chết. Hỗn độn thú năm màu mở miệng nói tiếng người, ngoài thân trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, một quần sáng màu đỏ thổi quét ra, nơi đi qua, lửa hừng hực thiêu đốt, ánh lửa ngập trời. Đừng nhìn Vương Thanh Bạch tu luyện thành chân linh, chỉ luận thân thể và khí lực, hắn không bằng hỗn độn thú biến dị chân tiên đại viên mãn, nhưng hỗn độn thú biến dị muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Grao. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, giao long màu trắng phun ra một làn sóng âm màu trắng, lao thẳng đến hỗn độn thú năm màu. Sóng âm màu trắng va chạm vào ngọn lửa màu đỏ, nháy mắt tán loạn. Một long trảo màu trắng thật lớn bỗng dưng hiện lên, vỗ lên trên thân hỗn độn thú năm màu, chỉ để lại vài vết cào nhợt nhạt, không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Một cái đuôi rồng màu trắng to dài vỗ đến thẳng mặt, hỗn độn thú năm màu đánh ra một quyền, đập về phía đuôi rồng màu trắng. Ầm một tiếng, thân thể hỗn độn thú năm màu trầm xuống, hai chân lún vào lòng đất. Hai tay nó bắt lấy cái đuôi giao long màu trắng, đột nhiên vung lên, giao long màu trắng hung hăng đập về phía mặt đất. Tiếng ầm ầm nổ vang, mặt đất xé rách ra, khói bụi cuồn cuộn. Ngoài thân nó trào ra một ngọn lửa màu đỏ, theo hai tay lao thẳng đến giao long màu trắng. Lửa hừng hực bao phủ giao long màu trắng, bốc lên một làn khói trắng, đồng thời nó cầm lấy đuôi rồng, điên cuồng vung vẩy. Thân thể to lớn của giao long màu trắng không ngừng đập trên mặt đất, khói bụi cuồn cuộn. Lại hai đạo hắc quang đánh lên trên thân hỗn độn thú biến dị, ngũ quan nó vặn vẹo, cảm giác có người lấy đao chém thần hồn mình, cũng may thần hồn nó đủ mạnh. Chút công kích này không đủ khiến nó bị thương nặng, chịu thêm vài lần, vậy thì khó nói. Một mảng linh quang năm màu sáng lên ở đỉnh đầu của nó, một viên gạch năm màu khổng lồ hóa hiện ra, nện xuống thẳng mặt. Hỗn độn thú biến dị không thể không buông ra bàn tay phải. Nắm tay trái trào ra một ngọn lửa màu đỏ, đập về phía viên gạch khổng lồ năm màu. Một tiếng vang trầm đục cất lên, viên gạch khổng lồ năm màu chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống sắt vụn. Hạ phẩm tiên khí đơn lẻ ở trước mặt hỗn độn thú biến dị, chẳng khác nào tờ giấy. Lại hai đạo hắc quang bắn nhanh đến, chuẩn xác đánh lên trên thân hỗn độn thú biến dị, thân thể hỗn độn thú biến dị run rẩy, buông lỏng ra giao long màu trắng, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt. Vương Nhất Đao vội vàng lấy ra hỗn độn giáp trụ, mặc ở trên người, đây là thứ Vương Thanh Linh cho hắn, bộ kia ban đầu không thể dùng nữa. Vương Thanh Sơn không dám sơ ý, vội vàng lấy ra một bộ hỗn độn giáp trụ, mặc lên người, tay cầm thanh liên kiếm, bổ về phía hỗn độn thú biến dị. Bọn họ một lần này ra ngoài mang theo một ít hỗn độn giáp trụ, chuẩn bị cho mọi tình huống. Qua một tiếng, thanh liên kiếm bổ lên trên thân hỗn độn thú biến dị, lưu lại một vết kiếm mờ nhạt khó thấy. Hỗn độn thú đánh một quyền lên ngực Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bay ngược ra ngoài. Vương Anh Kiệt, Vương Nhất Đao cùng Vương Thanh Sơn đều mặc hỗn độn giáp trụ, chiến đấu cuốn lấy hỗn độn thú biến dị, Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch hợp thể, công kích hỗn độn thú biến dị. Tiếng nổ âm âm vang lên, bọn họ căn bản không phải đối thủ của hỗn độn thú biến dị, nhưng hỗn độn thú biến dị muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng. Vương Thanh Sơn và Vương Anh Kiệt thỉnh thoảng thi triển diệt hồn chỉ, công kích hỗn độn thú biến dị. Sau non nửa canh giờ, hỗn độn thú biến dị đánh một quyền lên người Vương Anh Kiệt, Vương Anh Kiệt bay ngược đi, thân thể bị một ngọn lửa màu đỏ bao phủ, và đập sụp đổ một tà lầu các màu xanh. Vương Anh Kiệt đứng dậy, ngọn lửa màu đỏ ngoài thân chậm rãi tan đi. Cho dù tu luyện thành chân linh, thân thể hắn cùng hỗn độn thú biến dị chân tiên đại viên mãn vẫn có chênh lệch không nhỏ, cái này cũng là mặt hỗn độn giáp trụ, bằng không hắn đã bị trọng thương. Hỗn độn thú cũng không dễ chịu, trúng mười mấy đòn diệt hồn chỉ, thần hồn của nó cũng bị thương nặng, phản ứng càng lúc càng chậm, ngoài thân có nhiều vết thương, máu chảy không ngừng. Hào quang màu tím chợt lóe, một hạt châu lóe ra hào quang màu tím xuất hiện ở đỉnh đầu hỗn độn thú biến dị. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, hạt châu màu tím nổ tung, hóa thành một mảng hào quang màu tím thật lớn, bao phủ một khu vực lớn. Viên vạn độc châu này cũng là bảo vật dùng một lần, có thể so với một đòn toàn lực của độc tu kim tiên sơ kỳ, uy lực khẳng định không bằng thất tinh diệt hồn châu, cũng có thể tạo thành thương tổn không nhỏ đối với hỗn độn thú biến dị. Hào quang màu tím va chạm vào mặt đất xuất hiện dấu hiệu ăn mòn, bốc lên một làn khói trắng. Không qua bao lâu, hào quang màu tím tan đi, hiện ra bóng dáng hỗn độn thú biến dị, ngoài thân nó bốc lên một làn khói, trên thân có dấu vết ăn mòn rõ ràng, máu tươi đầm đìa. Máu tươi chảy ra là màu tím. Nó ý thức được không ổn, hướng về đỉnh núi chạy đi, tựa như muốn chạy trốn. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, một cái đuôi rồng màu trắng to dài từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập lên trên thân nó, hỗn độn thú biến dị ngã trên đất, hơn phân nửa thân thể lún vào mặt đất. Nó còn chưa đứng dậy, hai đạo hắc quang bắn nhanh đến, chuẩn xác đánh lên trên thân nó. Thần hồn công kích. Hỗn độn thú biến dị đứt quãng nói, chậm rãi đứng dậy. Đi về phía đỉnh núi, tốc độ so với vừa rồi chậm hơn không ít. Thừa dịp cơ hội này, năm người bọn Vương Thanh Sơn tăng thêm lực độ công kích, ầm ầm, nhiều loại linh quang bao phủ hỗn độn thú biến dị. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, chín cây thanh ly kiếm kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chọc trời lóe ra hào quang màu xanh, chém lên trên đầu hỗn độn thú biến dị, chém rơi đầu nó, máu tươi phun trào ra, thân thể hỗn độn thú biến dị mềm nhũn, ngã ở trên mặt đất. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thu hồi hỗn độn giáp trụ. Ngoài thân Vương Thanh Bạch máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt uể oải. Bốn người bọn Vương Thanh Sơn cũng có thương tích, thân thể hỗn độn thú biến dị quá mạnh rồi. Cho dù có hỗn độn giáp trụ, bọn họ vẫn bị thương, cũng may thương thế không nặng. Vương Thanh Sơn thu hồi thi thể hỗn độn thú biến dị. Bạn đang nghe truyện tới một tòa trang viên màu xanh trên đỉnh núi, trang viên sụp đổ hơn phân nửa, một ít kiến trúc bò đầy dây leo màu xanh. Chưa tìm được bất cứ tiên dược hoặc tiên quả nào, ngay cả một cây tiên mộc cũng chưa phát hiện. Năm người bọn Vương Anh Kiệt đứng ở trong một tòa cung điện màu xanh sụp đổ hơn phân nửa, trên vách đá khắc sông núi hồ nước, nhìn qua không có gì đặc biệt. Vương Thanh Sơn giơ tay phải, một đạo kiếm quang màu xanh thổi quét ra, đánh lên vách đá, truyền ra một tiếng vang trầm nặng, vách đá nổi lên một trận gợn sóng, hiện ra một màn hào quang màu vàng óng nhạt. Mặt ngoài màn hào quang màu vàng trải rộng vô số phù văn huyền ảo, ngưng tụ thành một hình mãng xà khổng lồ chín đầu. Cửu mãng tỏa thần cấm, cần dùng thần thức công kích mới có thể cởi bỏ. Vương Thanh Sơn nhận ra cấm chế này, mi tâm bắn ra một đạo hào quang màu xanh, đánh lên vách đá. Bốn người bọn Vương Anh Kiệt ung ung lợi dụng thần thức công kích cấm chế, thân thể mãng xà khổng lồ chín đầu bắt đầu vặn vẹo. Không qua bao lâu, thân thể mãng xà khổng lồ chín đầu tan vỡ, màn hào quang màu vàng cũng theo đó vỡ nát. Vách đá sáng lên hào quang vàng óng lóa mắt, hiện ra một cánh cửa đá màu vàng. Vương Anh Kiệt đánh ra một quyền, cửa đá chia năm xẻ bảy. Một gian phòng đá lớn mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Góc dưới bên trái gian phòng đá có một giá để đồ bằng ngọc màu xanh. Bên trên có mấy chục cái ngọc giản. Góc dưới bên phải cũng là một cái giá để đồ bằng ngọc. Bên trên bày một cây rìu khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng. Đây là một món trung phẩm tiên khí. Nhìn qua, nơi này như là động phủ của tu sĩ kim tiên, bố trí cửu mãn tỏa thần cấm. Chỉ có thần thức đủ mạnh, mới có thể phá cấm, khó trách hỗn độn thú bó tay không có cách nào. Thần thức Vương Anh Kiệt mở rộng, chưa phát hiện bất cứ cấm chế nào, hắn đi qua, đưa tay chuột về phía cây rìu khổng lồ màu vàng. Hắn cảm giác cây rìu khổng lồ màu vàng nặng vô cùng, trong mắt hiện ra sự kinh ngạc, ngoài thân hắn sáng lên linh quang năm màu lóa mắt, một lần này cầm lên được cây rìu khổng lồ màu vàng. Tiên khí loại hình trọng lượng, thích hợp thể tu sử dụng. Cái này cũng không giống động phủ của tiên khí sư. Chỉ một món trung phẩm tiên khí. Vương Anh Kiệt nói. Vương Thanh Sơn đi về phía giá ngọc màu xanh, cầm lên một cái ngọc giản màu xanh, thần thức vương vào trong đó. Bốn người bọn Vương Thanh Linh cũng đi tới, xem xét nội dung của ngọc giản. Những ngọc giản này ghi lại nhiều loại biện pháp rèn luyện thân thể, linh tửu, trận pháp, tiên đan, tiên quả v.v. Còn có một chút kiến thức về hỗn độn đại lục. Quý giá nhất là một môn công pháp thiên sát đoán linh tiên kinh. Đây là một môn công pháp rèn luyện thân thể, có thể từ chân tiên kỳ tu luyện đến đại la kim tiên. Nghe nói là công pháp vị đại la kim tiên nào đó sáng tạo. Xem ra hỗn độn thú khi đánh vào thiên cơ thành, chủ nhân động phủ đi ra ngoài đón đánh hỗn độn thú, cũng không biết bị giết, hay là chạy ra rồi. Vương Thanh Sơn thu hồi những ngọc giản này cùng cây rìu khổng lồ màu vàng, đi ra ngoài. Đứng ở đỉnh núi, bọn họ có thể nhìn thấy tình huống non nửa thiên cơ thành, chẳng qua chịu cấm chế ảnh hưởng, bọn họ nhìn không rõ. Nơi nào có tiên dược tiên quả, bọn họ không biết rõ. Năm người bọn Vương Thanh Sơn đi về phía dưới núi, tốc độ cũng không nhanh. Tiếng sấm sét âm âm vang lên, phía chân trời xa xa xuất hiện một đám mây sét thật lớn, chớp lóe sấm rền, từng tia sét thô to cắt qua bầu trời, bổ xuống phía dưới. Hỗn độn thú đang độ kiếp, hẳn là đang trùng kích kim tiên kỳ. Vương Anh Kiệt nhíu mày nói, bất cứ sinh linh nào trùng kích kim tiên kỳ, đều phải độ kiếp, vượt qua lôi kiếp mới có thể tiến vào kim tiên. Đi đường vòng đi. Vương Thanh Sơn nói, trong thiên cơ thành còn sót lại không ít hỗn độn thú, tu sĩ kim tiên tuổi thọ dài đến 1.000 vạn năm, hỗn độn thú kim tiên kỳ có thể sống thời gian dài hơn nữa. Nếu cấm chế không có vấn đề, trong thiên cơ thành hẳn là sẽ không xuất hiện hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, năm người nhanh chóng xuống núi, xuất hiện ở trên một con đường hoang vắng, mặt đất gồ ghề, mọc đầy cỏ dại, mấy thanh phi kiếm gãy rơi trên mặt đất, linh quang ảm đạm. Bọn họ dọc theo con đường đi về phía trước, hai bên đường có không ít kiến trúc tàn phá, có thể nhìn thấy không ít bảng hiệu, xem tên bảng hiệu, nơi này tựa như là khu vực bán tiên dược. Bọn họ đi vào một ít cửa hàng, chưa tìm được tiên dược tiên quả nào, nhắm chừng là bị hỗn độn thú ăn mất rồi. Ô, tu sĩ Mộ Dung gia, phía đông nam. Vương Anh Kiệt khẽ ô một tiếng, nhíu mày. Hắn mượn dùng kim lung châu phát hiện ba tu sĩ, tu vi không rõ, nhìn từ trên hình ở quần áo bọn họ. Hiển nhiên là tu sĩ Mộ Dung gia. Mộ Dung gia chính là thế lực thực lực mạnh nhất của thiên thần hải vực, không có một trong những. Đi đường vòng đi, đừng đụng tới bọn họ. Vương Thanh Sơn nói. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, bọn họ đi về phía một con đường khác, ngược hướng với chỗ tu sĩ Mộ Dung gia, tỷ lệ đụng tới rất thấp. Nửa ngày sau, bọn họ xuất hiện ở một quảng trường đá, trung ương quảng trường có một tòa tháp khổng lồ màu xanh, mặt ngoài tòa tháp khổng lồ bò đầy dây leo. Phía trên lối vào treo một tấm bảng hiệu màu vàng, bên trên viết ba chữ to thiên cơ tháp. Cửa tháp mở rộng, cũng không biết có tu sĩ từng tới hay không. Ta vào xem. Vương Anh Kiệt thi triển cho mình một vòng bảo hộ, đi về phía thiên cơ tháp. Hắn đi vào thiên cơ tháp, bốn người bọn Vương Thanh Sơn ở lại bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Hơn nửa khắc đồng hồ sau, Vương Anh Kiệt đi ra, trực tiếp lắc đầu. Bị người ta nhanh chân đến trước rồi, nơi này giống như một cửa hàng. Đồ bên trong đã sớm bị lấy đi, phủ kín tro bụi, rất lâu không có ai tiến vào rồi. Vương Anh Kiệt nói, đi nơi khác nhìn một chút, nếu có thể tìm được bản đồ bố cục thiên cơ thành, thì tốt rồi. Vương Thanh Sơn nói, bọn họ không ở lại nơi đây nhiều hơn, rời khỏi quảng trường đá. Dọc đường, bọn họ phát hiện không ít thi hài hình người, vòng tay trữ vật trên người đều bị lấy đi rồi, cũng phát hiện một ít thi hài hỗn độn thú. Hai ngày sau, bọn họ đứng ở bên ngoài một thung lũng cỡ lớn, ba mặt là núi. Trong thung lũng không có một ngọn cỏ, có thể nhìn thấy hai bộ hài cốt thú thật lớn. Phía dưới hài cốt thú có thể nhìn thấy hai viên tinh hạch năm màu. Xương cốt hài cốt thú gãy không ít, chỗ mặt cắt trơn nhẵn vô cùng, tựa như là bị vật sắc bén tạo thành. Vương Anh Kiệt lấy ra một con rối hình người chân tiên kỳ, khống chế nó đi về phía trong thung lũng. Con rối hình người mới vừa đi vào trong thung lũng, một tràng tiếng kiếm rít chói tai vang lên. Một mạng lớn kiếm khí sắc bén bỗng dưng hiện lên, lục tục đánh lên trên thân con rối hình người, truyền ra một chuỗi tiếng kim loại giao kích trầm đục. Con rối hình người sải bước đi về phía trước, tốc độ cũng không nhanh. Đến trong thung lũng, có thể nhìn thấy một cửa hàng lớn khoảng một trượng, một màn hào quang chín màu ngăn cản đường đi của nó. Bên ngoài màn hào quang chín màu có thể nhìn thấy lượng lớn hình phi kiếm. Màn hào quang chín màu nở rộ linh quang, một đạo kiếm quang chín màu to lớn vô cùng bao trùm ra. Bổ lên trên thân con rối hình người, chém nó thành hai nửa. Vương Thanh Sơn nhíu mày, nói ra, xem tới đây là động phủ của tu sĩ kim tiên, con rối thú chân tiên kỳ, cũng không ngăn được. Ta tới thử một chút đi. Vương Anh Kiệt nói, ngoài thân hắn sáng lên linh quang năm màu chói mắt, một bộ chiến giáp năm màu dày đặc hiện ra trên không, bảo vệ toàn thân. Vương Anh Kiệt đi về phía trong thung lũng, lượng lớn kiếm khí bao trùm ra, chém về phía Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt lấy ra một cái ô nhỏ 5 màu, buông xuống một màn hào quang 5 màu dày đặc, bao phủ thân thể của hắn. Kiếm khí dày đặc lần lượt đánh lên màn hào quang 5 màu, truyền ra một tràng tiếng vang trầm đục, màn hào quang 5 màu lõm xuống. Vương Anh Kiệt đến bên trong thung lũng, màn hào quang 9 màu lần nữa sáng rõ, một đạo kiếm quang 9 màu to lớn bao trùm ra, chuẩn xác chém lên màn hào quang 5 màu. Một tiếng vang trầm cất lên, màn hào quang 5 màu vỡ vụn. Kiếm quang 9 màu đánh lên chiến giáp 5 màu theo thanh âm phát ra, mà vỡ vụn. Kiếm quang 9 màu đánh lên trên thân Vương Anh Kiệt, truyền ra một tiếng vang trầm, ngoài thân Vương Anh Kiệt có thêm một vết máu mờ nhạt. Hắn vung hai nắm tay, hai nắm đấm 5 màu to lớn bắn ra, đánh lên màn hào quang 9 màu, truyền ra hai tiếng vang trầm, màn hào quang 9 màu lõm xuống. Rất nhanh, một đạo kiếm quang 9 màu so vừa rồi còn to lớn hơn lao ra, chém về phía Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt vội vàng lấy ra một tấm khiên màu xanh, che trước mặt. Một tiếng vang trầm đục cất lên, tấm khiên màu xanh chia 5 x 7, kiếm quang 9 màu đánh lên trên thân Vương Anh Kiệt, lưu lại một vết thương thật dài. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, một con dao long màu trắng lao về phía màn hào quang 9 màu, Vương Thanh Bạch và Vương Thanh Linh đã ra tay. Dao long màu trắng phun ra một đạo hào quang màu trắng, rơi lên màn hào quang 9 màu, màn hào quang 9 màu nhanh chóng kết băng. Móng vuốt khổng lồ của nó chụp về phía màn hào quang 9 màu. Một tiếng vang trầm đục cất lên, màn hào quang 9 màu chia 5 x 7, hiện ra một cái hang cực lớn, dao long màu trắng hóa thành một đạo hào quang màu trắng bay vào, Vương Anh Kiệt theo sát phía sau. Một cái hang lớn gần một mẫu, trên vách đá hiện ra một mảng linh quang yếu ớt, trong góc có một tòa pháp trận lớn trăm trượng, trung ương pháp trận cắm một thanh phi kiếm hào quang vàng óng lấp lóe, tiên khí kinh người. Chuôi của phi kiếm vàng ống là một cái đầu kỳ lân sinh động như thật, trên thân kiếm khắc 3 chữ nhỏ Kim Lân Kiếm, trung phẩm tiên khí. Vương Anh Kiệt kinh ngạc nói, góc dưới bên trái có một cái giá gỗ màu xanh, bên trên trưng bày mấy chục cái ngọc giản. Thần thức của bọn họ xuyên vào trong đó, xem xét nội dung ngọc giản. Thí tiên cửu kiếm. Vương Anh Kiệt sắc mặt ngưng trọng, trên tay cầm một cái ngọc giản vàng ống. Đây là một môn công pháp kiếm tu, ngọc giản chỉ ghi lại nửa bộ đầu. Có thể tu luyện đến thái ất kim tiên, nghe nói môn công pháp này đến từ Càn Khôn Khư. Bé hơn thí tiên cửu kiếm lớn hơn mang theo chính độc môn thần thông, có quan hệ rất lớn với pháp tắc tu luyện giả nắm giữ. Mở một khiếu, chỉ có thể nắm giữ một môn thần thông, mở chính khiếu có thể nắm giữ chính độc môn thần thông. Môn công pháp này rất thích hợp Vương Thanh Sơn tu luyện, Bạch Linh Nhi, Vương Lập Hà, Vương Hoa Duyệt các kiếm tu cũng có thể tu luyện. Trừ công pháp này, còn có giới thiệu về Cung Lương Tiên Thành cùng Hồn Tà Bộ Lạc, đây đều là tài nguyên tin tức rất quý giá. Vương Anh Kiệt thu hồi toàn bộ ngọc giản cùng Kim Lân Kiếm, đi ra ngoài. Thanh Sơn lão tổ, đạt được một cây trung phẩm tiên khí, rất thích hợp ngài sử dụng, ngài nhận lấy đi. Vương Anh Kiệt lấy ra Kim Lân Kiếm, đưa cho Vương Thanh Sơn. Kim Lân Kiếm, chờ ta tế luyện kiếm này, chúng ta lại tiếp tục đi nơi khác một chút. Vương Thanh Sơn nói. Hắn có thể phát huy ra bộ phận uy lực của trung phẩm tiên khí, coi như đề cao thực lực, có một món trung phẩm tiên khí trong tay, đối phó hỗn độn thú chân tiên kỳ thoải mái hơn chút. Bốn người bọn Vương Thanh Linh đều không có ý kiến, hộ pháp cho Vương Thanh Sơn, để Vương Thanh Sơn an tâm tế luyện Kim Lân Kiếm. Một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, mặt đất gồ ghề, hai nam một nữ đứng ở một mảnh đất rộng rãi, thở hồng hộc. Một con hỗn độn thú 5 màu hình thể thật lớn ngã xuống đất. Trên đầu bị vỡ ra một vết thương thật lớn, máu chảy không ngừng. Cuối cùng đã tiêu diệt nó, nếu không phải vận dụng 3 tấm cửu chuyển diệt hồn phù, thật sự không dễ dàng giải quyết. Mộ Dung Vân Thường thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng đã tu luyện đến chân tiên đại viên mãn. Nàng 10 mấy vạn năm trước may mắn tiến vào Vân Truyền Động Thiên Tầm Bảo, biểu hiện không tồi, kẹt ở bình cảnh, trước đó không lâu mới hóa giải bình cảnh. Nếu tìm được động phủ của Thiên Cơ Thượng Nhân, thì tốt rồi. Cũng không biết có thượng phẩm tiên khí hay không. Mộ Dung Vân sắp lộ vẻ mặt khát khao, hắn cũng đã tu luyện đến chân tiên đại viên mãn. Mộ Dung Tiền bối bói toán được ta có đại cơ duyên, nghĩ hẳn chính là Thiên Cơ Thành rồi. Một ông lão áo bào đỏ bụng phệ cười nói, vẻ mặt kích động. Lý Phong, chân tiên đại viên mãn, khách khanh Mộ Dung gia. Lạc Thủy tiên tử bói toán cho Lý Phong, bói được hắn có cơ duyên lớn, Mộ Dung gia phái tu sĩ kim tiên dẫn đội, dẫn theo bọn họ đi khắp nơi. Xem có thể đạt được cơ duyên lớn không. Bọn họ đụng tới một đám hỗn độn thú, có hỗn độn thú 6 màu kim tiên kỳ dẫn đội, bọn họ bị ép phân tán phá vây, ba người một đường chạy đến nơi đây, bất ngờ đụng phải Thiên Cơ Thành hiện thế, tiến vào Thiên Cơ Thành tầm bão. Đại bộ đội Mộ Dung gia đã ở trên đường, nhiều vị tu sĩ kim tiên dẫn đội, nhưng chạy đến nơi đây còn cần không ít thời gian. Hẳn là thế, chẳng qua Thiên Yên lão tổ nói, ngươi có điểm đại hung, cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại, theo sát chúng ta, đừng một mình chạy lung tung. Mộ Dung Vân Thường dặn dò. Lý Phong gật gật đầu, đáp ứng. Trong lòng hắn là không tin lời này, nói trắng ra Mộ Dung gia không phải chính là sợ hắn độc chiếm bảo vật sao. Thực sợ hắn gặp chuyện, cho hắn một tấm tiên phù bậc hai loại phòng ngự, hoặc một bộ hạ phẩm tiên khí loại phòng ngự, vậy mạnh hơn bất cứ cái gì khác. Hắn không dám nói ra, mặc kệ nói như thế nào, một lần này phát tài rồi. Nghe nói phó thành chủ Thiên Cơ Thành Thiên Thú Chân Quân có nhiều con linh thú tu luyện thành chân linh, cũng không biết chân linh có lưu lại thế hệ sau hay không. Vẻ mặt Mộ Dung Vân Thường đầy tò mò. Ai biết được, tìm được động phủ của Thiên Thú Chân Quân, tất cả đều rõ. Mộ Dung Vân Sóc nói, bọn họ thu hồi thi thể hỗn độn thú, đi xuống dưới núi. Không qua bao lâu, bọn họ đứng ở một chỗ lối rẽ, trước mắt có 5 con đường, đi thông nơi khác nhau. Đi con đường ở giữa. Mộ Dung Vân Thường chỉ vào con đường ở giữa, nói, tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, đi về phía con đường ở giữa. 5 người bọn Vương Thanh Sơn bước chậm ở trên một ngọn núi xanh biếc, vẻ mặt bọn họ đầy đề phòng. Vương Thanh Sơn đã tế luyện Kim Lân Kiếm, nhưng hắn vẫn đánh không lại hỗn độn thú Kim Tiên Kỳ. Vương Anh Kiệt nâng Kim Lung Châu, vẻ mặt khẩn trương. Đợi một chút, có 3 con hỗn độn thú 5 màu đi về phía chúng ta nơi này, không biết có phải đã phát hiện chúng ta hay không? Vương Anh Kiệt có chút khẩn trương nói, dẫn dắt chúng nó rời đi. Vương Thanh Sơn nói, Vương Anh Kiệt gật gật đầu, lấy ra một con rối thú xuyên sơn giáp, bọn họ chui vào trong cơ thể con rối thú xuyên sơn giáp, con rối thú xuyên sơn giáp chui vào lòng đất. Non nửa khắc sau, 3 con hỗn độn thú 5 màu bộ dạng giống bò tót xuất hiện ở đỉnh núi. Chúng nó nhìn về phía xa, tựa như đang tìm người nào. Chỗ chân núi chui ra một con rết màu vàng dài nghìn trượng. Nó nhanh chóng di động về phía con đường cách đó không xa. 3 con hỗn độn thú 5 màu lập tức lao xuống, thẳng về phía con rết màu vàng. Tiếng nổ âm âm vang lên, nhiều loại linh quang sáng lên ở trên đường, sóng khí mạnh mẽ hất bay không ít kiến trúc, khói bụi cuồn cuộn. Con rối thú xuyên sơn giáp nhanh chóng đi qua ở lòng đất. Bọn họ một lần này ra ngoài, mang theo không ít con rối thú chân tiên kỳ, đã phát huy tác dụng không nhỏ. Sau thời gian một chén trà, con rối thú xuyên sơn giáp chui ra mặt đất. Nơi này là một con đường hoang vắng, kiến trúc hai bên đường sập hơn phân nửa, non nửa còn lại cũng bị vô số dây leo màu xanh cuốn quanh. 5 người bọn Vương Anh Kiệt từ trong cơ thể con rối thú xuyên sơn giáp chui ra thần thức, Vương Thanh Sơn trải ra. Nơi này hạn chế đối với thần thức càng lớn hơn nữa, chỉ có thể tra xét 500 trượng. Chúng ta. Vương Thanh Sơn còn chưa nói xong, một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, ngay sau đó. Một mảng hào quang vàng óng thật lớn ở bầu trời nơi xa sáng lên, cực kỳ bắt mắt. Vương Anh Kiệt vội vàng rót tiên nguyên lực vào Kim Lung Châu nhất thời nở rộ hào quang vàng óng. Hướng Tây Nam, có tu tiên giả đang phá cấm, rất có thể là động phủ của tu sĩ Kim Tiên. Vương Anh Kiệt nói, bọn họ đã phát hiện 2 chỗ động phủ tu sĩ Kim Tiên, đạt được 2 món trung phẩm tiên khí cùng 2 công pháp, thu hoạch không nhỏ. Nếu là động phủ của tu sĩ Chân Tiên, nhiều năm như vậy trôi qua. Uy lực không còn lại mấy, đã sớm bị phá rồi. Đi, chúng ta đi qua nhìn xem. Vương Thanh Sơn nói. Bọn họ đi về hướng Tây Nam, tốc độ cũng không nhanh. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, ngoài thung lũng dựng một tấm bia đá chỉ còn một nửa, mơ hồ có thể nhìn thấy 2 chữ thú cốc. Cuối thung lũng có một đầm nước lớn mấy trăm trượng, trên vách đá đối diện lối ra thung lũng có một màn hào quang màu lam, mặt ngoài màn hào quang có một hình con rùa màu lam. Một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn cùng một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn đang công kích màn hào quang màu lam, hạ phẩm tiên khí đánh lên màn hào quang màu lam. Màn hào quang màu lam lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Tăng thêm lực độ công kích, nhanh chút phá đi cấm chế, bằng không hỗn độn thú sẽ trở lại. Ông lão áo bào vàng thúc giục nói. Vừa dứt lời, một con hỗn độn thú 5 màu ngoại hình giống chim đại bàng từ trên trời giáng xuống, một đôi móng vuốt sắc bén lao thẳng đến ông lão áo bào vàng. 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên, hộ thể linh quang của ông lão áo bào vàng cùng thiếu phụ váy trắng giống như tờ giấy, bị móng vuốt sắc bén của hỗn độn thú 5 màu xuyên thủng, đầu cũng bị móng vuốt hỗn độn thú bắt vỡ. 2 cái nguyên anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể, Hỗn độn thú năm màu mở ra cái mồm như chậu máu. Bạn đang nghe một cái lưỡi dài bắn ra, cuốn lấy hai cái nguyên anh nhỏ bé, cuốn vào trong miệng, nuốt xuống. Một tiếng chói tai kiếm minh tiếng vang lên, một đạo sắc bén màu vàng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chém về phía hỗn độn thú năm màu. Kiếm quang màu vàng còn chưa tới gần người, mặt đất xé rách ra, hư không cũng bị chém thành hai nửa, thanh thế dọa người. Một bàn tay năm màu bỗng dưng hiện lên, bắt lấy hỗn độn thú năm màu, ngoài thân hỗn độn thú năm màu nở rộ ra linh quang năm màu chói mắt, bàn tay năm màu chia năm xẻ bảy. Kiếm quang màu vàng bổ lên trên thân hỗn độn thú năm màu, ngoài thân hỗn độn thú năm màu có đâm một vết thương thật dài. Cùng lúc đó, ba đạo hắc quang bắn nhanh đến, chuẩn xác đánh lên trên thân nó. Hỗn độn thú năm màu phát ra tiếng rống thống khổ đến cực điểm, thân thể rung lên một cái. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, một cái đuôi rồng màu trắng to dài từ trên trời giáng xuống, hung hăng quật lên trên thân nó. Hỗn độn thú năm màu đập thật mạnh trên mặt đất, tạo thành một cái hố khổng lồ, khói bụi cuồn cuộn. Khói bụi còn chưa tan đi, hỗn độn thú năm màu bay lên, hướng về bầu trời bay đi. Nó còn chưa bay ra xa bao nhiêu, ba đạo hắc quang bay vút đến, chuẩn xác đánh trúng hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu cảm giác thần hồn muốn xé rách ra, thân thể rung lên, phát ra tiếng rống thống khổ đến cực điểm. Lại một đạo kiếm quang màu vàng sắc bén thổi quét đến, chém lên trên đầu hỗn độn thú năm màu, đầu nó nhất thời có thêm một vết thương thật dài, máu chảy không ngừng. Một con dao long màu trắng đánh tới, long trảo màu trắng vỗ lên trên thân hỗn độn thú năm màu, để lại vài vết trắng mờ nhạt. Hỗn độn thú năm màu đập thật mạnh trên mặt đất. Vương Thanh Sơn, Vương Nhất Đao cùng Vương Anh Kiệt bay tới, ra tay công kích hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu chịu đòn tương đối tốt, nhưng sau khi trúng nhiều đòn diệt hồn chỉ, thần hồn nó lọt vào bị thương nặng, trở nên si ngốc, phản ứng chậm lại. Năm người bọn Vương Thanh Sơn tăng thêm lực độ công kích, vết thương ngoài thân hỗn độn thú năm màu càng lúc càng nhiều. 20 nhịp thở sau, kim lân kiếm chém đầu hỗn độn thú năm màu xuống, máu tươi phun cao mấy thước. Không hổ là trung phẩm tiên khí. Vương Thanh Sơn khen, vẫy tay một cái, kim lân kiếm bay trở về, có trung phẩm tiên khí trong tay, thực lực của hắn tăng cao không ít. Vương Anh Kiệt lục soát lấy đi vòng tay trữ vật trên thân hai tu sĩ chân tiên, thiêu hủy thi thể. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía màn hào quang màu lam, sắc mặt ngưng trọng. Thú cốc, chẳng lẽ là nơi nuôi nhốt linh thú? Vương Thanh Linh tò mò nói, ánh mắt đặt ở trên tấm bia đá. Hẳn là không phải đâu. Nơi này diện tích cũng không lớn. Chẳng lẽ bên trong có bảo vật loại không gian, linh thú tự nuôi ở bảo vật không gian? Vương Anh Kiệt tò mò nói, linh thú quan trọng của vương gia chính là chăn nuôi ở trong bảo vật không gian, thuận tiện mang theo. Thiên Cơ Thành ở hỗn độn đại lục, phải đối mặt hỗn độn thú uy hiếp, chăn nuôi linh thú ở bảo vật không gian cũng có thể lý giải. Phá đi cấm chế là biết. Vương Thanh Bạch nói, há mồm phun ra một đạo hào quang màu trắng. Đánh lên màn hào quang màu lam, màn hào quang màu lam nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Nắm tay phải của hắn nở rộ hào quang màu trắng, đánh ra một quyền, một nắm đấm khổng lồ màu trắng lóe lên lao ra, đánh chuẩn xác ở trên màn hào quang kết băng. Một tiếng vang trầm cất lên, tầng băng mặt ngoài màn hào quang tan vỡ, màn hào quang màu lam bình yên vô sự. Vương Nhất Đao hướng về hư không bổ thẳng một phát, một đạo đao quang cao chọc trời vàng ống quét ra, chuẩn xác đánh lên màn hào quang màu lam. Màn hào quang màu lam lõm xuống, nổi lên một đợt gần sóng, rất nhanh khôi phục bình thường. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, vung nhẹ cổ tay một cái, kim lân kiếm bắn ra, nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, lao thẳng đến màn hào quang màu lam. Kim lân kiếm đánh lên màn hào quang màu lam, truyền ra một tiếng vang trầm, màn hào quang màu vàng lõm xuống, hình con rùa ở mặt ngoài sống lại, phát ra một tiếng thú rống vang dội. Màn hào quang màu lam nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt. Vương Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, tiên nguyên lực mênh mông ùa vào kim lân kiếm, đồng thời há mồm phun ra một ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa màu xanh đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một con chim lửa màu xanh, đánh lên màn hào quang màu lam, bốc lên một làn khói. Kim lân kiếm nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, màn hào quang màu lam tan vỡ giống như bọt khí. Kim Long Châu trong tay Vương Anh Kiệt nhất thời nở rộ, nói, quả thật là động phủ tu sĩ. Vương Anh Kiệt lấy ra một con đối thú phi hành. Để nó bay vào trong hang, chưa kích hoạt bất cứ cấm chế nào, bọn họ lúc này mới đi vào. Bọn họ đứng ở trong một cái hang động lớn khoảng một mẫu, nơi này thiên địa nguyên khí dị thường dư thừa, bày một cái bàn đá màu lam cùng mấy cái ghế đá màu lam, bên trái có một cái thông đạo đá. Bọn họ đi vào thông đạo đá, không qua bao lâu đã đến điểm cuối, bốn gian phòng đá chiếu vào mi mắt. Mở ra gian phòng đá thứ nhất, Bên trong có một tòa pháp trận màu lam lớn trăm trượng, tiên nguyên thạch đặt ở trong lỗ khảm hầu như hết sạch năng lượng. Góc dưới bên trái có một cái giá gỗ màu xanh, bên trên bày mấy chục cái ngọc giản. Năm người bọn Vương Thanh Sơn cẩn thận xem xét nội dung ngọc giản, phát hiện đều có liên quan với ngự thú. Có một môn công pháp ngự thú bé hơn thiên thú tiên kinh lớn hơn, có thể tu luyện đến thái ất kim tiên. Mở ra gian phòng đá thứ hai, bên trong có một cái giường đá màu lam trong suốt lấp lánh, phù văn lóe lên, nơi này thủy linh khí đặc biệt dư thừa, hẳn là có liên quan với cái giường đá màu lam kia. Dùng tụ linh hải ngọc luyện chế thành tiên khí phụ trợ, bút tích thật lớn. Vương Thanh Linh kinh ngạc nói, tụ linh hải ngọc là một loại tài liệu đặc thù sản xuất từ biển sâu, bình thường dùng để luyện chế tiên khí phụ trợ. Đối với chân tiên tu luyện công pháp thủy thuộc tính mà nói, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Cái giường đá màu lam này là trung phẩm tiên khí, cho dù tu sĩ kim tiên ở nơi này tu luyện, cũng có hiệu quả rất không tệ. Tay phải Vương Thanh Bạch hóa thành long trảo, đánh lên giường đá màu lam, chỉ để lại mấy vệt trắng nhợt nhạt. Cầm về cho cửu thúc, phụ trợ cửu thúc tu luyện. Vương Thanh Sơn nói, hắn phất tay áo, người đá từ vòng tay linh thú bay ra, ngoài thân nó nở rộ hào quang màu vàng. Chui vào lòng đất. Không qua bao lâu, gian phòng đá kịch liệt chớp lên, mặt đất xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Mặt đất chia năm xẻ bảy, giường đá màu lam chậm rãi bay lên, mười mấy sợi xích màu lam khóa giường đá màu lam, sợi xích màu lam lóe lên phù văn, hiển nhiên là cấm chế. Vương Thanh Bạch quay về gian phòng đá thứ nhất, thu đi tiên nguyên thạch trên pháp trận, mười mấy sợi xích màu lam không có bất cứ gì khác thường. Xem ra bảo vật này là bị luyện vào trong thành trì. Bút tích không nhỏ. Vương Thanh Linh nói, Vương Thanh Sơn vung nhẹ cổ tay một cái, kim lân kiếm rời tay, lao thẳng đến sợi xích màu lam. Một tràng tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, mười mấy sợi xích màu lam gãy ra, Vương Thanh Sơn thu đi cái giường đá màu lam. Bọn họ mở ra gian phòng đá thứ ba, bên trong trống trơn, chỉ tìm được một ít gia thú, như là linh thú loài rùa lưu lại. Mở ra gian phòng đá thứ bốn, một luồng thiên địa nguyên khí tinh khiết đến cực điểm tuôn trào ra. Một cái ao lớn mấy trăm trượng chiếu vào mi mắt, nước ao là màu vàng, nở rộ ra một mảng hào quang màu vàng, một quả trứng linh thú màu đỏ nổi ở trong cái ao. Trứng linh thú màu đỏ như một ngọn lửa cháy, trong phòng tràn ngập sương trắng. Trứng linh thú. Vương Thanh Linh hơi ngẩn người, lộ ra vẻ mặt vui mừng, trứng linh thú có thể gửi ở nơi này, khẳng định không tầm thường. Kim Hạo tiên thủy. Vương Anh Kiệt nhận ra lai lịch nước ao màu vàng, cựu tiên tông có loại tiên thủy này. Đối với ấp nở trứng linh thú cùng trứng linh trùng có trợ giúp rất lớn. Động phủ chủ nhân đưa đến đây nhiều kim hạo tiên thủy như vậy, nhắm chừng là vì ấp nở quả trứng linh thú này, có thể khẳng định là hỏa hệ linh thú, cụ thể là linh thú nào, phải ấp nở mới biết được. Trứng linh thú đột nhiên tỏa sáng, trào ra một ngọn lửa màu đỏ, kim hạo tiên thủy sôi trào lên, bốc lên một làn sương trắng. Thanh Linh, quả trứng linh thú này ngươi thu đi. Vương Thanh Sơn nói, thực lực của Vương Thanh Linh hơi yếu. Quả trứng linh thú này khẳng định không tầm thường, sau khi ấp nở, hẳn là có thể đề cao thực lực của Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh cũng không khách khí, thu hồi quả trứng linh thú này cùng toàn bộ kim hạo tiên thủy, trở về lại ấp nở. Bọn họ cẩn thận kiểm tra một phen, chưa phát hiện cái gì khác thường, lúc này mới bay ra khỏi hang. Vương Anh Kiệt một tay nâng kim lung châu, rót tiên nguyên lực vào, kim lung châu nhất thời nở rộ hào quang vàng óng. Hướng đông nam có hai con hỗn độn thú bốn màu. Hướng đông bắc có ba con hỗn độn thú năm màu, hướng tây nam tạm thời chưa phát hiện hỗn độn thú. Vương Anh Kiệt nói, vậy đi về phía đông nam, hai con hỗn độn thú bốn màu mà thôi, không đáng lo. Vương Thanh Sơn nói, nơi không có hỗn độn thú, rất có thể cái gì cũng không có. Bọn họ tiến về phía đông nam, trên đường phát hiện không ít cửa hàng, những cửa hàng này hư hao nghiêm trọng, không có thứ gì giá trị cao. Một ngày sau, bọn họ xuất hiện ở trong một trang viên rộng lớn, trang viên sụp đổ hơn phân nửa, rất nhiều kiến trúc đều bị phá hủy. Có thể nhìn thấy một bộ hài cốt thú thật lớn cùng hai thi hài hình người, chẳng qua không có tinh hạch hỗn độn thú cùng vòng tay trữ vật. Bọn họ tới tầng hầm ngầm, mở một gian cửa đá ra, bên trong có một cái bồ đoàn màu xanh, không có thứ khác. Không ổn, có hỗn độn thú sáu màu hướng tới nơi này, không biết có phải tới tìm chúng ta hay không. Vương Anh Kiệt khẩn trương nói. Vội vàng lấy ra con rối thú xuyên sơn giáp, năm người chui vào trong cơ thể con rối thú xuyên sơn giáp. Thân thể con rối thú xuyên sơn giáp co thành một cục, biến thành một quả cầu, bắt đầu lăn trên mặt đất, tốc độ rất nhanh. Một con hỗn độn thú sáu màu ngoại hình giống con báo lao tới, hướng thẳng đến con rối thú xuyên sơn giáp. Con rối thú xuyên sơn giáp chia ra làm năm con rối thú xuyên sơn giáp hướng về phương hướng khác nhau chạy đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Cái đuôi hỗn độn thú sáu màu đột nhiên đảo qua, đánh trúng một con rối thú xuyên sơn giáp, con rối thú xuyên sơn giáp chia 5 x 7. Nó hiển nhiên không phải hỗn độn thú biến dị, không nắm giữ lực lượng pháp tắc. Bốn con rối thú xuyên sơn giáp tốc độ đặc biệt nhanh, hỗn độn thú sáu màu hướng về một con rối thú xuyên sơn giáp đuổi theo. 3 ngày sau, ngọn núi cao hiểm trở nào đó, trên núi có không ít kiến trúc đổ nát. Mặt đất phồng lên một quả đồi đất, một con rối thú xuyên sơn giáp chui ra, trong mắt chuyển động không thôi. 5 người Vương Anh Kiệt từ trong bụng nó chui ra, may mà bọn họ chưa đụng phải hỗn độn thú sáu màu biến dị, nếu không căn bản không chạy được. Nơi này không ít cấm chế, bọn họ cũng không dám chạy quá nhanh. Tạm thời an toàn, trước mắt chưa phát hiện bất cứ hỗn độn thú nào. Vương Anh Kiệt nói, kim lung châu trong tay lóe ra không ngừng. Di chuyển thêm một đoạn thời gian, tìm không thấy thứ gì tốt, chúng ta liền rời khỏi đi. Vương Thanh Sơn nói, bọn họ thu hoạch không nhỏ, 2 món trung phẩm tiên khí cùng 3 môn công pháp, còn có một chút đan phương, nơi này có hỗn độn thú kim tiên kỳ, không thể khinh thường. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, nói, di chuyển thêm một chút đi, có lẽ có thể đạt được một món thượng phẩm tiên khí, nghe nói Mộ Dung gia chính là ở hỗn độn đại lục đạt được một món thượng phẩm tiên khí tàn phá. Sự thành công của mỗi người đều không thể phục chế, nào có dễ dàng như vậy đạt được một món thượng phẩm tiên khí, đừng quá. Vương Thanh Linh còn chưa nói xong, một đợt tiên âm vang lên, truyền vào bên tai bọn họ. Vương Thanh Sơn nghe được thanh âm này, cảm giác tâm thần bình tĩnh, thần thanh khí sảng, có loại cảm giác chợt ngộ ra, một số nghi vấn quấy nhiễu nhiều năm tựa như lập tức tìm được đáp án. Hắn dùng vạn linh đạo quả, mới có loại cảm giác này, nhưng hắn chưa dùng vạn linh đạo quả nha. Hơn nữa lấy tu vi chân tiên hậu kỳ của hắn, cho dù dùng vạn linh đạo quả, cũng sẽ không có hiệu quả tốt như thế. Tiên âm. Vương Anh Kiệt hơi sững sờ, vấn đề tu luyện quấy nhiễu hắn nhiều năm lập tức tìm được đáp án, ngộ tính của hắn trong nháy mắt tăng lên. Cây ngộ đạo quả. Vương Thanh Sơn kinh hãi nói, ánh mắt trở nên nóng rực. Cây ngộ đạo quả chu kỳ sinh trưởng dài đến 9.000 vạn năm, nghe nói đã thông linh, ngẫu nhiên xuất hiện ở các nơi của tiên giới, chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Hắn hoàn toàn không ngờ, thế mà ở chỗ này đụng phải cây ngộ đạo quả. Đi, hy vọng có thể lấy được ngộ đạo quả. Vương Thanh Sơn nói, thanh âm từ phía chân trời truyền đến, tựa như ở thật xa, lại như gần trong gang tấc. Vương Anh Kiệt vội vàng rót tiên nguyên lực vào kim lung châu phát ra hào quang vàng óng chói mắt. Chưa phát hiện cây ngộ đạo quả, xem ra cách chúng ta rất xa, có 2 tu sĩ chân tiên hướng về một phương hướng nào đó bay đi. Vương Anh Kiệt nói, đi, theo bọn hắn. Vương Thanh Sơn nói, Vương Anh Kiệt lấy ra một quả cầu kim loại hào quang màu xanh lấp lóe. Đánh vào một đạo pháp quyết, quả cầu kim loại lập tức nở rộ linh quang, hóa thành một con tuấn mã màu xanh sau lưng mọc 4 cái cánh. Con rối tuấn mã này tốc độ rất nhanh, nhanh hơn con rối thú xuyên sơn giáp. Bọn họ bay đến trên thân tuấn mã con rối thú nhanh chóng hướng về dưới núi chạy đi, tốc độ rất nhanh. Chưa qua bao lâu, tuấn mã con rối thú xuất hiện trên đường phố, ở đây còn sót lại không ít cấm chế. Bọn họ một khi phát hiện cấm chế, chỉ có thể đi đường vòng. Non nửa khắc sau, bọn hắn xuất hiện tại một con đường rộng rãi, nơi xa có một ngọn núi cao chọc trời, mấy đạo hào quang từ nơi xa bay tới, hướng về ngọn núi cao bay đi. Tiên âm càng thêm vang dội, bọn họ tâm thần bình thản, phát hiện ngộ tính của mình càng lúc càng cao, một ít vấn đề trước kia nghĩ mãi vẫn không thể hóa giải, lập tức tìm được đáp án. Con rối thú tuấn mã nhanh chóng lao về phía trước, hư không trước mặt nổi lên một trận gần sóng. Đầu của con rối thú tuấn mã bỗng nhiên chia 5 x 7. Trong lòng 5 người bọn Vương Thanh Sơn giật mình, nhao nhao bay khỏi con rối thú tuấn mã. Bọn họ trơ mắt nhìn qua con rối thú tuấn mã hướng về trước mặt bay đi, như đậu phụ đập vào trên tảng đá, chia 5 x 7, hóa thành một đống sắt vụn. Vương Anh Kiệt một tay nâng kim lung châu, vẻ mặt kích động. Không sai, chính là cây ngộ đạo quả, quả đã chín. Vương Anh Kiệt kích động nói, đi đường vòng đi. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, cây ngộ đạo quả đang ở trước mắt, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đi qua, muộn, có thể không còn nữa. Bọn họ hướng về một con đường khác chạy đi, tốc độ cũng không nhanh. Một ngọn núi cao chọc trời thế núi hiểm trở, một cầu thang đá màu xanh từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, cầu thang đá màu xanh mọc đầy rêu. 3 tên nam tử đứng trên cầu thang đá màu xanh, sắc mặt của bọn họ đỏ bừng lên, hai chân run lên, nơi đây có cấm chế trọng lực. Đỉnh núi là một tà trang viên sụp xuống hơn phân nửa, có thể nhìn thấy một bộ hài cốt thú to lớn, một quả hào quang vàng óng lấp lóe rơi trên hài cốt thú, phiến lá trải rộng đường vân huyền ảo, tản mát ra từng đợt đạo vận. Trên cây treo 10 quả hào quang vàng óng lấp lóe, quả màu vàng óng rung nhẹ, truyền ra từng đợt thanh âm đại đạo. Tu sĩ chân tiên nghe được thanh âm này, như si như say. Bọn họ càng tới gần đỉnh núi, cảm giác mạch suy nghĩ càng rõ ràng, ngộ tính nháy mắt đề cao. Hai thiếu phụ diện mạo ngọt ngào từ nơi xa bay tới, các nàng đều là chân tiên hậu kỳ. Ngộ đạo quả, cơ duyên của chúng ta đến rồi. Một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn kích động nói, ngộ đạo quả là của ta, cút hết cho ta. Một tiếng nam tử thô ráp quát to vang lên. Vừa dứt lời, một đạo hắc quang từ nơi xa bay tới, đáp ở chân núi. Độn quang thu liễm, hiện ra một đại hán áo đen dáng người khôi ngô, mặt đầy râu quai nón, cơ bắp cuồn cuộn, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Nhìn dấu hiệu trên quần áo của hắn, hiển nhiên là tu sĩ thú linh môn. Lưu Hùng, chân tiên đại viên mãn. Đạo hữu, ngộ đạo quả hiện thế, ai gặp cũng có phần chứ. Thiếu phụ váy tím kiên trì nói. Mắt thấy ngộ đạo quả ngay tại trước mắt, nàng thật sự không muốn từ bỏ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.